Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, Gaara đang hành động 2. Kiba Suga, hai đạo màu đen vòi rồng quét sạch mà ra, đem một vị Jinin đánh bại. Bí thuật, Kikachu, vô số màu đen côn trùng, hình thành một đám mây đen, phô thiên cái địa. Trong nháy mắt bò đầy địch nhân trên thân, đại lượng chakra bị Kikaichu hấp thụ, địch nhân liền như là nhuyễn chân tôm ngã trên mặt đất. Nhu quyền, bát quái Jurokuso, nhu hòa khẽ kêu âm thanh truyền đến. Đầu ngón tay mang theo màu trắng quang mang, bát quái lĩnh vực mở ra, động tác nhanh như thiểm điện, mỗi một kích đều tinh chuẩn đánh vào địch nhân huyệt vị bên trên. Cát, thật đúng là yếu, ta còn không dùng lực liền ngã xuống. Kiba mang theo Akamaru đi tới, một mặt khinh thường nhìn xem nằm dưới đất xa ẩn Jinin. Shino Kikaichu hướng hắn bay trở về, đồng thời cũng mang về 6 khối thiết bài, tiếp nhận thiết bài bỏ vào mình nhẫn cụ túi bên trong. Có thể nhìn thấy hắn nhẫn cụ túi bên trong đã có 24 khối thiết bài, trừ bỏ mình 6 khối, nói cách khác bọn hắn đã đánh bại 3 cái đội ngũ. Chúng ta tìm liền là đội yếu, Shino nhàn nhạt nói một câu. Không thể nghi ngờ là phá hủy Kiba đài, vô luận là Shino vẫn là Kiba cũng hoặc là Hinata, 3 người này đều là điều tra hình ninja, cũng chính là cảm giác hình ninja, có thể cự ly xa cảm giác được địch nhân chakra ba động. Hinata Byakugan càng là có thể từ đối phương kinh mạch bên trong nhìn ra chakra nhiều ít. Chakra nhiều mặc dù cũng không có nghĩa là rất mạnh, nhưng phần lớn người khẳng định là cường giả, mà chakra ít dưới tình huống bình thường đều là kẻ yếu. Cho nên dựa vào năng lực nhận biết bọn hắn tìm kiếm lấy chung quanh Jinin đội ngũ, tìm được về sau để Hinata Byakugan nhìn một chút đối phương chakra bao nhiêu, nếu như so với bọn hắn nhiều hoặc là cùng bọn hắn tương đương, như vậy liền không động thủ. 3 người năng lực nhận biết các có khác biệt, nhưng lại có thể bổ sung. Có đôi khi một người không có cảm giác được địch nhân tồn tại, như vậy mặt khác 2 cái còn có thể tạo được tra lậu bổ khuyết tác dụng. Dựa vào xuất sắc năng lực nhận biết, 3 người thành công tránh đi cường đội, lựa chọn đội yếu ra tay, từ đó đạt được 24 khối thiết bài. Quả hồng muốn bắt mềm bóp, 3 người đầy đủ chứng minh đạo lý này. Lúc đầu 3 người đều là cảm giác ninja, như vậy bọn hắn chỉ đạo Jonin cũng hẳn là cảm giác hình ninja mới đúng. Nhưng bọn hắn chỉ đạo Jonin Kurenai cũng không phải là cảm giác ninja, mà là huyễn thuật hình ninja. Về phần tại sao an bài như vậy, cái này đến hỏi Sunetata cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cái kia hoàn toàn là ngươi cùng Hinata liên lụy ta, không phải ta đã sớm đối những đội mạnh mẽ kia hạ thủ. Chúng ta thiết bài số lượng nói không chừng sẽ là thứ nhất. Kiba cứng ngắc lấy cổ, giận đùng đùng nhìn xem tiểu đồng bọn Shino, ta không cần mặt mũi nha. Nói như vậy, còn có mình thế nhưng là 3 người ở trong mạnh nhất. Uông uông uông, đặt ở trong quần áo Akamaru cũng đi theo kêu vài tiếng. Đầy đủ nói rõ một cái từ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. 3 người bọn hắn giống như thương rất nặng, muốn hay không cho bọn hắn trị liệu một cái. Hinata nắm vuốt góc áo đi tới, lo lắng chỉ nằm trên mặt đất, một bộ nhanh muốn không được 3 cái xa ẩn. Kiba một mặt cổ quái nhìn xem Hinata. Shino bởi vì đeo kính đen, cho nên không nhìn thấy hắn hiện tại ánh mắt. Cái này 3 cái xa ẩn Jinin thương thế quả thật có chút nặng, nhưng nếu bàn về nặng nhất, không thể nghi ngờ liền là bị Hinata dùng bát quái trưởng đánh ngã người. Không thấy được miệng bên trong máu đều nôn đầy đất mà. Vừa mới quá khẩn trương liền nặng chút, đọc hiểu tiểu đồng bọn trong mắt ý tứ, Hinata lập tức giải thích một chút. Bất quá lý do nghe có chút gượng ép, bởi vì quá khẩn trương, cho nên xuất thủ nặng một chút. Nếu như là khẩn trương lời nói, không phải hẳn là không cách nào phát huy bình thường trình độ mà. Đi thôi, chúng ta nhưng không có đối với dược vật cho bọn hắn trị liệu, Sino nói ra. Cái này ba cái xa ẩn thương thế mặc dù có chút nặng, nhưng chí tử cũng không đến mức. Với lại bọn hắn nhưng là địch nhân, không có giết bọn hắn cũng rất tốt. Nào có cho bọn hắn trị liệu đạo lý. Bên kia xa ẩn Jinin nội tâm trùng điệp thở dài một hơi. Nhìn đối phương bộ đáng cũng không có muốn giết mình ý tứ. Ngược lại muốn cho mình còn thật đúng là một người tốt. Uông uông uông gâu gâu, ngay tại ba người chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, Akamaru đột nhiên điên cuồng kêu lên. Lông đều giống như mèo bắt đầu dựng lên. Cùng thời khắc đó, Sino cảm giác được trong cơ thể mình Kikaichu phát ra tâm tình bất an. Phảng phất là e ngại, tựa hồ là có vậy gì đáng sợ chính đang không ngừng tiếp cận bọn hắn. Động vật cùng côn trùng, đối nguy hiểm năng lực nhận biết, có đôi khi muốn so với nhân loại còn muốn xuất sắc. Tại Akamaru cùng Kikaichu trong đầu, có một cái cự thú chính đang không ngừng tới gần bọn hắn. Kiba cùng Sino phát giác được không ổn, thần sắc cũng thay đổi. Các ngươi thế nào? Hai cái tiểu đồng bọn sắc mặt đều không sao tốt. Hinata hỏi, đi nhanh lên, Sino vội vàng nói một câu. Kiba âm thầm vỗ vỗ miệng của mình. Đây quả thực là miệng quạ đen. Vừa mới còn nói hy vọng tới một cái cường đội tốt phơi bày một ít thân thủ của hắn. Kết quả vậy mà thật tới. Với lại từ Akamaru phản ứng đến xem, thực lực của đối phương muốn xa so với chính mình còn muốn lợi hại hơn. Kiba nhưng không có tìm tay vạ thậm chí muốn chết yêu thích. Với lại đối phương cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt mình, cho nên vẫn là trước tranh thủ thời gian chạy tốt. Thế là ba người nhanh chóng hướng phía sau chạy tới. Hinata ngươi dùng Byakugan nhìn xem, chúng ta đằng sau là ai? Sino hỏi. Trong ba người, so ra mà nói, Sino là tỉnh táo nhất một cái, mặc dù trời sinh mang theo bị người coi nhẹ quang hoàn. Bất quá lại không thể che giấu hắn, là một cái tại thời khắc mấu chốt rất lãnh tĩnh nam nhân. Hinata gật gật đầu, mở ra Byakugan, làm tông gia xuất sinh. Nàng Byakugan 360 độ không góc chết, hoàn toàn có thể không cần quay đầu liền có thể xem đến phần sau. Sau đó nàng liền thấy mấy cây số bên ngoài Temari, Kankuro, Gara, trước cả hai chakra so với bọn hắn mạnh hơn. Nếu như trước đó nếu là cảm giác được, bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn tránh đi. Nhưng khi Hinata nhìn về phía người thứ ba, cũng chính là Gara thời điểm, một cái to lớn, tràn ngập quýt Kurenai cường đại chakra, bạo ngược, lệ khí, cuồng bạo, nhiều loại khí tức trực kích lấy Hinata nhu nhược tâm linh. Làm tông gia công chúa, nàng lúc nào nhìn thấy qua loại này tràn ngập lực phá hoại xâm lược lực chakra. Lập tức sắc mặt trắng nhợt, chân hạ một cái lảo đảo, nếu không phải Kiba ngay tại bên cạnh đỡ đối phương, Hinata nói không chừng liền một đầu rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Hinata ngươi không sao chứ chỉ? Sino nhìn thấy Hinata bộ dáng này, trong lòng cảm giác không ổn càng phát ra nồng đậm. Hinata lắc đầu, vừa mới chỉ là trùng kích quá lớn chút, chỉ hoàn qua liền không sao. Người phía sau là ai? Sino nói lần nữa. Nhớ lại Byakugan nhìn thấy quái vật kia, Hinata mang theo khiếp ý nói ra, rất mạnh, phi thường cường đại chakra. Hắn chakra so Kurenai lão sư chakra còn phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Là ta gặp qua cường đại nhất chakra, Hinata lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Khổng lồ như thế chakra, thật là Jinin có thể có mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.